Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, chương 476. Lại bị gánh oan câu sần, vương bài đặc công gần nhất chính đang truy tìm một cái khả nghi tổ chức. Seren Carter như thế, nói, một bên ra hiệu cái kia 6 tên đặc công tránh ra mấy cái chỗ ngồi. Đồng thời để một tên đặc công đem ở vụ nổ lớn phát sinh trước cứu giúp tới được máy vi tính cho chờ. Tới, vương bài đặc công, một cái do anh các thân sĩ ở thế chiến thứ 2 sau khi sáng tạo không vì là bất kỳ chính trị mà. Phục vụ tổ chức, có điều, ở Peggy Carter từ liên bang sau khi trở về. Cái tổ chức này ở London S.H.I.E.L. để thành lập sơ kỳ xuất lực không ít. Thậm chí, vương bài đặc công đến hiện tại đều cùng London S.H.I.E.L. để quan hệ không ít. Vương bài đặc công trực thuộc ở London S.H.I.E.L. để danh nghĩa. S.H.I.E.L. để cung cấp danh nghĩa. Để phòng ngừa vương bài bọn đặc công ở lúc thi hành nhiệm vụ gặp phải cái gì chính thức kiểm tra. Mà vương bài bọn đặc công nhưng là cùng London S. HIEL, D cùng chung tình báo. Lúc cần thiết hai phe có thể liên thủ. Barbara ngồi xuống sau khi nhìn về phía chính đang chỉ huy đặc công thao tác đã sắp phải báo về máy vi tính Seren Carter có. Chút ngờ vực nói rằng, tại sao không có ngay lập tức cùng tổng bộ liên hệ? Seren Carter quay đầu nhìn lại Barbara, người nhìn xuống liền lẽ ra có thể biết rồi. Nói, màn hình máy vi tính thắp sáng. Sau đó, một cái mang theo mũ nhỏ, ăn mặc rất khảo cứu người da đen xuất hiện ở trên màn ảnh. Nick Fury, Baker lông mày nhíu lại. Barbara nhìn thấy Nick Fury một khắc đó. Lúc này xoay người nhìn lại Baker. Người không có giết hắn. Baker nhún vai, sau lưng của hắn có người. Trước đây có, hiện tại. Không còn, ở nhận biết chính mình trước hai đời sau khi, Baker đối với vị kia có thể bất cứ lúc nào trên trái đất đầu nữ tử cũng không trước kiêng kỵ. Một câu nói, cầm ta ban tặng đồ vật đến phản kháng ta. Đầu óc xác định không có bị lừa đá. Captain Marvel năng lực là Tesseract, cũng chính là đá không gian giao cho. Mọi người đều biết, đá vô cực chính là Baker một phần. Vì lẽ đó, cầm Baker đồ vật đến đánh Baker. Ha ha, đây là phương Tây thần hệ thống. Không phải cái gì phương Đông thần hệ thống. Nơi này, vẫn không có loại kia dưới nghịch trên thổ nhưỡng đây. Barbara cau mày, ta biết, nhưng này không phù hợp tính cách của ngươi. Đắc tội Baker người, có mấy cái có thể sống. Có thể có. Nhưng tuyệt đối sẽ không có Nick Fury sống dài lâu như thế. Baker thở dài một hơi. Thực, Baker vẫn ghi nhớ Nick Fury. Có điều vũ trụ lớn như vậy. Thiên quốc mới vừa lại xuất hiện. Hình dáng còn không có mấy người thời điểm. Thiết huyết tinh hệ liền tìm tới cửa. Hơn nữa còn có Asgard ở bên cạnh có thể mắt nhìn chằm chằm. Vào lúc này. Gióng trống khua chiêng để các thiên sứ đến to lớn trong vũ trụ đi tìm một cái không biết trốn ở. Nơi nào Nick Fury? Đây là cái gì hành vi? Baker cảm giác, loại hành vi này, cùng tùy dương đế dương quảng ba trinh cao cú lệ hành vi không khác biệt gì. Lại nói, một cái Nick Fury, còn không đến mức để thiên quốc như vậy gióng trống khua chiêng. Nick Fury sẽ chết. Còn có đám kia chết tiệt người Sơ Crow, bọn họ đều sẽ chết. Baker dám cam đoan điểm này. Chỉ có điều, là lúc nào chết thôi. Trước mắt, Baker hướng về Barbara nói rằng, đây là một chuyện tốt. Không phải sao, nếu là Nick Fury trốn ở vũ trụ nào đó cái tinh cầu trên. Nói thật chứ, Baker là không dự định chuyên môn đi tìm. Nhưng trước mắt Nick Fury này thật sự xem như là thiên đường có đường ngươi không đi. Địa ngục nhập môn ngươi liền muốn đầu tiết tấu rồi. Vân vân, Nick Fury cũng đi không được thiên đường. Tương tự, cũng đi không được địa ngục. Loại này dơ bẩn sinh vật, nắm lấy trực tiếp triệt để nát tan mới là vương đạo. Hơn nữa, Baker híp híp hai con mắt nhìn trên màn ảnh máy vi tính rõ ràng chụp trộm Nick Fury bức ảnh nói rằng: "Đừng quên, Nick Fury nhưng là có một đám trung thành tuyệt đối tinh thông thuật dịch dung người Scroll đây." Dựa theo Nick Fury đi đái tính, không nói nhiều, Baker có 70% nắm. Cái này Nick Fury phòng trưng lại là người Scroll giả mạo. Barbara nhìn lại Seren, đây là nơi nào? Thụy Sĩ, Seren Carter nói rằng, vương bài đặc công dưới trướng một tên đặc công ở Thụy Sĩ lúc thi hành nhiệm vụ. Rất xa nhìn thấy Nick Fury, chụp hình như thế một tấm hình. Cái này cũng là vì sao Seren Carter ở có chuyện sau khi không có ngay lập tức liên hệ SHIEL để bản bộ nguyên nhân vị trí. Nick Fury đã từng là SHIEL để cục trường. Tuy rằng trải qua nhiều năm như vậy, bên trong đã trải qua kiểm tra, nhưng lại có ai biết SHIEL để bên trong còn có ai hay không là hướng về Nick Fury đây? Liên bang sản xuất nhiều âm mưu luận. SHIEL để bên trong cũng giống như thế. Đến hiện tại, đã có một loại âm mưu luận. Nói là Nick Fury mặc dù bị đá ra khỏi cục, hoàn toàn cũng là bởi vì bên trong cục nữ quyền thức tỉnh một lần hành động. Nhìn bây giờ SHIEL đề cao tầng kết cấu liền có thể thấy được chút ít. SHIEL đề trí Skellion Maria Hill cục trưởng cùng cục phó Victoria Hen là nữ sĩ. New York SHIEL đề hai vị quan chỉ huy càng là nữ giới. Âm mưu luận sở dĩ thịnh hành, hoàn toàn cũng là bởi vì những này thịnh hành âm mưu luận là xây dựng ở bộ phận sự thực thổ nhưỡng. Trên đàn sinh ra, Barbara nói rằng, ở Nick Fury tội thấy hết sau khi, mấy năm qua, cùng Nick Fury có bất kỳ quan hệ gì đặc công cũng đã bị rời trí Skellion tổng bộ cùng New York. SHIELD, Seren nói rằng, nhưng tổng bộ còn muốn một cái. Không phải sao? Barbara nhíu nhíu mày, Seren Carter nói còn có một cái. Không nghi ngờ chút nào. Tự nhiên chỉ chính là bây giờ tồn tại cảm tuy rằng càng ngày càng thấp, nhưng vẫn còn ở tổng bộ nhậm chức Phil Coulson. Người hoài nghi Coulson, Phil Coulson ở nửa năm trước đã từng đi qua một chuyến Thụy Sĩ. Không phải sao? Ngoặc kép, Barbara không nói gì. Một lát sau, Barbara lên tiếng nói, cái kia nổ tung đây. Một người tự bảo có thể lý giải, nhưng toàn bộ tự bảo, lạch cạch, đây là cái gì? Barbara lời nói vẫn chưa nói hết, Seren Carter đã từ trong túi tiền lấy ra đường nét như thế rác rưởi ném đến trên mặt bàn. Chính là cái này ngoạn ý, Seren Carter nói rằng, siêu trí năng công nghiệp danh nghĩa bình dưới hình chiếu bộ đàm. Barbara lấy ra trên mặt bàn, đường nét như thế rác rưởi, nghe được Seren câu nói này, cau mày nói, ta biết, nhưng đồ chơi này giá cả nhưng là ở 500 USD trở lên đây. Một câu nói, coi như là đồ chơi này gợi ra nổ tung, nhưng, tại sao người khác không nổ tung? Hơn nữa, tại sao toàn bộ London SHIELD đều toàn quân bị diệt? Seren cười khổ một tiếng, tự nhiên biết Barbara đang suy nghĩ gì, lắc đầu nói, nửa tháng trước, nữ vương đi đến London SHIELD, biểu thị muốn thưởng bọn đặc công khổ cực, mỗi tên đặc công đều lĩnh loại này thiết bị. Nữ vương, đúng thế, Seren gật gật đầu, ta theo cô lớn lên, cô rất đáng ghét loại này trí năng thiết bị. Liền mang theo ta cũng chán ghét loại này thiết bị. Vì lẽ đó, khi trồng thực thời điểm, ta tìm một người giúp ta thay thế. Barbara không nói gì. Chuyện này, nữ vương cũng liên lụy bên trong. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.